Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Anh hùng đi tốt. Trong lòng Hồ Nghi, trước tiên lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút, ngây ngẩn, chỉ thấy trên điện thoại di động nguồn điện chỉ còn lại một ít cách điện. Mà thời gian cũng đã qua 3 ngày, bây giờ đã là 3 ngày sau rạng sáng. Không thể nào, cũng đã qua 3 ngày rồi. Mới vừa nói xong, một cổ mãnh liệt cảm giác đói bụng đánh tới. Dương quang dần dần vén lên tầng mây, nhức mắt ánh mặt trời chiếu vào. Song nguyệt dị tượng đã thối lui, Lý Tiểu Manh, Vương Kiệt, Cao Hạ Lượng ba cái quỷ cũng núp ở dưới gốc cây. Bọn họ chỉ là phổ thông cô hồn dã quỷ, không chịu nổi dương quang kích thích. Từ khuyết, ta đi nha. Con mắt của Lý Tiểu Manh ướt át. Quỷ ùng nhân như thế, nước mắt đều là chân thực. Ừ, ta sẽ nhớ ngươi. Bất quá yên tâm, ngươi chỉ là tạm thời ngủ một hồi. Luân hồi sau đó, hy vọng kiếp sau, ngươi còn có thể làm cảnh sát. Từ khuyết ngưng trọng cho bọn hắn chào một cái. Hét, anh hùng, đi được. Vương Kiệt đã đừng khóc, cũng là ngưng trọng chào một cái. Từ ca, trở về cùng ba mẹ ta nói. Bọn họ nhi tử, là một anh hùng, liệt sĩ, ta biết. Từ khuyết trọng trọng gật đầu. Ta kia mới sinh ra nhi tử, kêu Cao Quốc Cường. Hy vọng ngươi và ta lão bà nói một chút, mang theo chúng ta nhi tử, tìm một người tốt gả cho đi. Từ khuyết há hốc mồm, trong lòng không dễ chịu gật đầu một cái. Yên tâm, ta sẽ. Dương quang càng ngày càng liệt, một trận gió thổi tới, ba cái quỷ khiếu thể bắt đầu từ chân nơi đó tiêu tan. Ta đi nha. Lý Tiểu Manh khoát khoát tay. Từ khuyết sắp xếp nụ cười, mở một cái không tính là đùa giỡn một chút. Trên đường không phải sợ, ngươi nhưng là cảnh sát, nếu là có còn lại quỷ khi dễ ngươi, liền cho hắn biết nữ cảnh sát lợi hại. Phốc suy, Lý Tiểu Manh che miệng cười, nàng không nói gì, chỉ là thủ không ngừng bày, dần dần biến mất. Hô, trong tay thật chặt ngăn trở nắm một trang giấy. Đây là bọn hắn di ngôn. Sau đó lập tức cho Trương Phương Chính gọi điện thoại. Hắn không có giấu giếm, nói thẳng ba cái cảnh sát bị quỷ sát tử sự thật. Bên đầu điện thoại kia Trương Phương Chính hiển nhiên cũng không tiếp thụ nổi sự thật này. Một cái đại nam nhân lại một lần nữa khóc. Lần trước khóc là đang ở nữ nhi của hắn từ ngày ấy. Cúp điện thoại, Đàm Nhã Huệ đi tới. Nàng nghẹo đầu, lẩm bẩm nói, ta thật giống như quên mất chuyện gì, thế nào cũng không nghĩ ra, không nhớ nổi liền không cần nghĩ, theo ta về nhà. Từ khuyết đưa tay, Đàm Nhã Huệ đưa ra không nhìn ra hình người than cánh tay, núp ở ta trong túi đeo lưng đi. Từ khuyết hướng nàng gật đầu một cái. Đàm Nhã Huệ im lặng không lên tiếng, nàng không phải là một yêu suy nghĩ nữ nhân, rất hèn yếu, là một tiêu chuẩn gia đình bà chủ. Như vậy nữ nhân ở bình thường rất hèn yếu, dễ dàng được khi dễ, nhưng là một khi nàng bộc phát ra sẽ để cho người ta trả giá thật lớn. Cho nên nàng nghe được trượng phu cùng đám nữ nhân nói muốn cùng nàng ly hôn, nàng điên cuồng. Sau mấy tiếng, mười mấy chiếc xe cảnh sát cơ hồ đem nơi này bao vây, cùng Trương Phương Chính cùng đi. Còn có linh dị cục điều tra Đoạn Khải Chính cùng thiên sư Lâm Chính. Lâm Chính dẫn đầu xuống xe, tay hắn cầm la bàn, nỉ non rồi mấy câu. Đó là sắc mặt đại biến. Cực âm nơi bị địa ngục trăng sáng thật sự chiếu sáng tạo thành. Mấy ngày trước song nguyệt dị tượng, nơi này chính là chịu ảnh hưởng một trong những địa phương. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Từ Khuyết. Ngươi ở nơi này đợi mấy ngày? 3 ngày, ngay từ đầu ta cũng gặp phải luân hồi. Sau đó, ta mới từ từ phát hiện có cái gì không đúng. Từ khuyết che bưng bít bụng. Các ngươi mang theo ăn rồi chưa? Ta 3 ngày không ăn cái gì. Ở trong luân hồi, cảm giác đói bụng lại cũng đều không có. Đoạn Khải Chính đi tới, đưa tới một cái trứng gà bánh bột. Bên trong còn tăng thêm xúc xích cùng thịt sườn. Nhàn nhạt nói, ta bữa ăn sáng, cho ngươi ăn, đa tạ. Từ Khuyết nhận bữa ăn sáng, nói, trong thời gian này sự tình tương đối phức tạp. Các ngươi hay là trước chạy chiếc kia xe cảnh sát. Bên trong đi xe ký lục nghi đem chụp được rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh đều là liên quan tới Lý Tiểu Manh đám người. Hắn lúc tới sau khi xe điện sớm đã không có, cho nên đi xe ký lục nghi không có vỗ xuống hắn. Đoạn Khải Chính gật đầu một cái, sau đó để cho người ta cho xe hơi điện bình sạc điện. Ngay sau đó, Đoạn Khải Chính cùng Lâm Chính hai người đem Từ Khuyết mang sang một bên. Lại hỏi thăm rất nhiều. Từ Khuyết từng cái trả lời. Sau đó, Lâm Chính hỏi, vô duyên vô cớ, ngươi tại sao đột nhiên chạy đến nơi này? Từ Khuyết biết bọn họ sẽ hỏi cái vấn đề này. Thầm kêu may mắn sớm có chuẩn bị sau đó. Hắn nói, ta cùng Lý Tiểu Manh nhận biết, thích nàng, biết nàng muốn đi qua. Vừa vặn, trước ngươi liền nhắc nhở qua ta, mấy ngày nay sẽ có song nguyệt dị tưởng, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, lại tới, chỉ tiếc, Từ Khuyết lộ ra bi thương vẻ, đây tuyệt đối là nội tâm của chân thực biểu hiện, chỉ tiếc, ta tới chậm, nàng thực ra ở gọi điện thoại cho ta thời điểm, đã chết, chết còn có thể gọi điện thoại cho ngươi. Đoạn Khải Chính có chút không dám tin. Hắn dù sao chỉ là người bình thường, mặc dù đang làm linh dị cục điều tra công việc, nhưng là tư tưởng còn dừng lại tại người bình thường tài nghệ. Quỷ cũng là có thể sử dụng người sống công cụ. Ta đoán, lúc ấy trên người bọn họ điện thoại di động hẳn còn có điện. Lại không biết mình đã chết, cho nên rất bình thường gọi điện thoại. Lâm Chính suy đoán nói, không sai, ta sau khi đi tới nơi này, điện thoại của bọn họ, côn điện cảnh sát, xe hơi điện mới không có. Từ Khuyết giải thích, nhưng là ngươi đang ở đây dưới tình huống đó lại không việc gì. Lâm Chính kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, phải biết, ở loại này địa phương, một loại đều có ác quỷ, có chút ác quỷ chính là ta cũng phải tránh mũi nhọn. Không dám qua loa tới, ngươi lại có thể còn sống sót, rất lợi hại ác quỷ. Từ Khuyết mặt đầy vô tội, không có chứ, ta quả thật thấy còn lại quỷ, bất quá bị ta đánh bay. Ngươi lấy cái gì đánh bay? Lâm Chính chân mày cau lại, cứ như vậy, Từ Khuyết lui về phía sau một bước, nói, ta không phải đã nói sao, lúc trước học qua một ít nói thuật, ta tiện tay chỉ một cái, đâm đi qua. Nhìn Từ Khuyết cả người trên dưới không có bao nhiêu sóng sức mạnh dáng vẻ. Lâm Chính kinh ngạc nói, vậy ngươi vận khí thật đúng là được. Ta phỏng chừng, ngươi gặp phải chỉ là phổ thông quỷ. Phải không, ta cũng cảm thấy vận khí ta tốt. Lúc này, cảnh sát ở trong phòng lục tục tìm được Lý Tiểu Manh bọn họ thi thể. Lý Tiểu Manh phía sau bị cắm một cái nhọn tiểu đao. Con mắt còn mở ra đến, hiển nhiên đến chết một khắc trước, nàng cũng không biết mình là chết như thế nào. Vương Kiệt cổ họng bị cắt, về phần Cao Hạ Lượng, trước ngực cũng là bị thọc chừng mấy đao. Đi tới trước mặt Lý Tiểu Manh, Từ Khuyết bi thương địa an ủi săn sóc hạ Lý Tiểu Manh mở hai mắt ra. Dù gì nói, đi tốt, sau đó, cảnh sát ở trên núi lợi dụng cảnh khuyền. Lục tục tìm được Trương Minh cùng Hạ Lâm Lâm thi thể. Hạ Lâm Lâm thi thể toàn bộ đã thối rữa xong rồi. Mà Trương Minh thi thể còn cứng ngắc, lại hỏi Từ Khuyết một vài vấn đề. Sau đó Trương Phương Chính đưa Từ Khuyết trở về. Trương Phương Chính cũng đã hỏi rất nhiều Từ Khuyết vấn đề. Nhưng trên căn bản đều là liên quan tới Lý Tiểu Manh bọn họ. Sau đó bọn họ cũng ý thức được mình đã chết. Bất quá không có hại ta. Đây là bọn hắn di ngôn. Từ Khuyết đem ghi chép Lý Tiểu Manh bọn họ di ngôn giấy xuất ra. Trương Phương Chính vừa lái xe, một bên sơ lược nhìn lướt qua. ta minh bạch, bọn họ đều là anh hùng. Lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Đến Hỗ Hải trong thành phố, Từ Khuyết không có trước tiên liền về nhà, mà là theo đến Trương Phương Chính, thăm hỏi tam người nhà cha mẹ. Bọn họ nghe được người nhà Từ Trần tin tức tự nhiên phi thường thương tâm. Nhất là Lý Tiểu Manh mẫu thân, cơ hồ đều phải khóc bất tỉnh. Từ Khuyết trong lòng cũng rất khó chịu, đem sự tình làm xong, trở lại Mãnh Quỷ Lâu thời điểm, đã là trạng vạng tối. Cùng Lý Nhị Cầu Trương Dĩnh nói chuyện điện thoại, báo bình an, sau đó đem Đàm Nhã Huệ thả ra, đi ra còn có Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vừa về tới Mãnh Quỷ Lâu, lực lượng khôi phục một ít, bất quá không có khôi phục hoàn toàn. Nàng kinh nghi bất định nhìn thần thái kinh khủng chán ghét Đàm Nhã Huệ. Vừa nhìn về phía Từ Khuyết, trong mắt rõ ràng viết, này lớn lên như vậy ngươi cũng có hứng thú, ngươi thật là lợi hại. Từ Khuyết dùng ánh mắt trợn mắt nhìn trở về, trao đổi, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì vậy? Ta mang nàng trở lại, chẳng lẽ là vì XXOO? Ngươi tiểu cô nương này ý tưởng thật nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.